Tại hạ không phải là nữ. Chương 575, Chiến Lãng, Lăng Ba Tiên Tử, Cốc Truyện Audio.com, chuyển ngữ, Hong Chun Anh, edit, Bồng Bồng. Lúc này, nắng chiều chói lọi chưa rút đi, tại trong tia sáng mờ nhạt, dòng thủy triều càng lúc càng lớn. Giáp mặt lưng Tề Quốc là Bắc Hải, vốn là nơi sóng biển cuộn trào mãnh liệt, vị trí địa lý Bắc Cảng tuy rằng có thể tránh sóng lớn, nhưng cũng là nói tương đối mà thôi. Bên bờ coi như tốt, bọt sóng không lớn, nhưng dần dần thấm lên bãi cát mấy chục bước xa. Nguyên bản vị trí hố lửa đốt chảo dầu cũng bị nước biển vỗ qua, mọi người bất đắc dĩ chậm rãi thối lui. Mấy chân cầu tàu cũng bắt đầu chậm rãi ngâm tại trong nước biển. Tự đại dương xa xa hiện lên sóng lớn cao tới hai người, dần dần nhào tới trên bờ cát mới dần dần hạ thấp cho đến tan biến. Cao giai huyền khí võ giả nếu thông thạo kỹ năng bơi tại trong sóng lớn không đến mức chết đuối, nhưng chật vật là tất nhiên. Về phần võ giả tầm thường cùng hải tặc lại đối với sóng lớn nhưng là phải nỗ lực hết sức mình, nếu là thuyền gặp sự cố hoặc vận khí không tốt chỉ sợ liền nguy hiểm đến tính mạng. Sức mạnh của hải triều là một loại bày ra uy lực trời đất. Nguyệt cấp thánh giả sơ bộ nắm giữ thiên địa pháp tắc nào dám nói khống chế, nhưng sinh tồn được ở trong sóng lớn không phải nói chơi. Mắt thấy sóng lớn dần cao, đám hải tặc trong lòng vui vẻ. Cái tiểu cô nương kia có lợi hại như thế nào đi nữa, cũng không thể nào là nguyệt cấp cao thủ, chớ nói chi là tại trong sóng lớn so đấu. Ha ha, ván này chúng ta thắng chắc, một gã am hiểu đấu sóng nhất trong đám hải tặc tại dưới cái ra hiệu tỏ ý mình ra ứng thí của tên thủ lĩnh, hắn liền vọt tới bên bờ tháo một chiếc thuyền nhỏ đẩy xuống, rất nhẹ nhàng mà liền theo thế lui của ngọn sóng được đưa ra biển, khuấy động một đôi mái chèo liền xông về sóng chiều biển rộng. Sóng biển thủy triều Bắc Cảng rất lớn, theo sắc trời dần tối dĩ nhiên cao tới gần ba người. Người của gia tộc Liên Âm, đám nữ thị vệ đã rút lui ra xa nhìn cái thế thủy triều này thì thầm kinh hãi. Tên hải tặc có kỹ năng đi biển kiệt xuất kia lấy một chiếc thuyền nhỏ xông vào trong sóng lớn, trong miệng vẫn còn cao giọng hát một bài không được vần điệu cho lắm. Câu rùa, bắt cá tôm, một thuyền một mái ta đảo ta chèo. Mấy tên hải tặc còn lại cũng quái thanh quái điệu đón lấy hợp sướng đến. Sóng tới rồi, hoa trong biển, coi như cái mông nữ nhân nha, mấy con sứa biển. Hát vài câu, đám hải tặc một trận âm dương quái khí cười to. Sóng vỗ thuyền, lấy đầu thuyền đón sóng lớn trên dưới nhấp nhô. Ngô Minh nhìn thấy rõ ràng, biết đây là yếu quyết khống thuyền khi đối mặt với sóng gió. Người không có kinh nghiệm thường xuyên điều khiển thuyền sẽ theo bản năng mà muốn nổi song song cùng sóng lớn. Lại tất nhiên sẽ bị sóng lớn đánh lên khiến thuyền lật úp. Liên tục 4-5 cái sóng lớn, đều bị tên hải tặc huy động hai mái chèo, khống chế tốt hướng thuyền mà đội sóng đi qua. Thuyền nhỏ tại trong ngọn sóng nhấp nhô bị quăng quật, thậm chí có lúc sóng cao bằng 4 người, trong thời gian ngắn lại rơi xuống lòng sóng. Cái tên hải tặc này cực thông thạo quán tính sóng biển, tuy rằng một thân bị sóng biển đánh ướt hai mái mãnh liệt chèo chật vật không ngừng, nhưng thủy chung còn miễn cưỡng có thể bảo trì thuyền nhỏ không chìm. Cái bản lĩnh đấu sóng này của hắn, ngay cả một ít dân bãi nhìn thấy đều tấm tắc tán thưởng. Nghĩ không ra cái tên hải tặc này thật đúng là thật sự có tài. Một vị gia tộc, Cốc Truyện Audio.com, Liên Âm nói với tộc trưởng, mặc dù có bản lĩnh cũng là không lưu được. Ngô Minh thầm lắc đầu, mặc kệ kết quả tỷ đấu lần này thế nào đều là không thể lưu lại dù chỉ một, phải giết chết toàn bộ. Bởi vì gia tộc Liên Âm vốn là âm thịnh dương suy, thuộc về không thích ứng hình thức vô cùng khuếch trương đại gia tộc. Nếu là dung túng đám hải tặc này, thậm chí là thu cho mình sử dụng. Chỉ sợ nếu không quản bọn họ tất nhiên sẽ sinh ra các loại sự cố. Đặc biệt vạn nhất cùng một ít nữ tộc nhân không minh bạch chính là phiền toái lớn. Vị cô nương này, nghe các ngươi muốn đấu sóng, nhưng phải nhìn vạn lưu ý tốt nhất chớ để cậy mạnh. Một cái dân bãi hảo tâm đến gần, ở bên nhắc nhở. Hôm nay là trăng tròn, hơn nữa còn là trước sau lập hạ. Sóng chiều không nói là lớn nhất của năm, nhưng cũng là sóng chiều lớn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cảm tạ lão bá nhắc nhở, bất qua cái sóng chiều này càng lớn càng tốt, ta tự có cách. Ngô Minh cười hì hì, tựa hồ căn bản không để ở trong lòng. Tiểu nha đầu không biết sóng biển đáng sợ, bãi dân nói thầm vài câu, ta còn là mau nhanh tìm hảo thủ chuẩn bị cứu người a. Nha đầu thủy linh như thế, chớ nên chạy đến chỗ Long Vương gia làm tiểu thiếp. Ngô Minh nghe xong mắt trợn trắng, Mục Thanh Nhã nhưng không có cười, bởi vì nàng lo lắng, nhanh chóng tại bên cạnh Ngô Minh nhẹ giọng nói. Bãi dân nói không có sai, ngọn sóng lớn như vậy, chỉ sợ huyền khí cũng không có chỗ dùng. Nếu là thua thì thua, chúng ta còn nghìn vạn cách cậy mạnh khác tìm biện pháp trừng trị hải tặc cũng được. Những lời nhắc nhở của nàng hòa lẫn tiếng sóng biển rì rào, càng thêm có sức thuyết phục hơn. Yên tâm đi, ta đã có chủ ý phi thường tốt. Ngô Minh nhìn chung quanh cũng không hiểu được đang tìm cái gì. Mục Thanh Nhã lo lắng nói, nếu là tìm thuyền đấu sóng mà nói, ta đi chỗ khác tìm tốt thuyền tốt hơn à. Nhìn thấy cách đó không xa vừa lúc có mấy bó gỗ tròn vừa vận tới chuẩn bị đóng cọc gỗ, lập tức thả người đi qua. Mọi người nhìn thấy mà không hiểu gì, Mục Thanh Nhã biết nàng lại có cái chủ ý gì mới, vội vàng đi qua hỗ trợ. Hai người đem cây gỗ cởi ra, Ngô Minh đưa một tay tại trên thân gỗ vỗ vỗ vài cái, gật đầu. Loại gỗ trơn cùng độ cứng này, không sai, vừa lúc thích hợp. Mục Thanh Nhã hỏi, người là muốn đâm vào trong biển, bám trụ trước sóng gió. Không phải, nếu như có thể nói, hy vọng y phục sẽ không ướt. Ngô Minh trong đầu vẫn còn đang vẽ phác thảo một cái bản vẽ thuận miệng hồi đáp. Nàng chỉ lấy tay chụp như ưng chảo bắt lấy đầu gỗ chợt hướng không chung cách đó không xa ném một cái. Tiện đà thân hình nàng chớp động kèm theo kiếm quang lóng lánh, vô số vụn gỗ lăng không vẩy ra cũng hạ xuống một tầng mưa vụn gỗ. Nàng sở dĩ ném xa một chút chính là không muốn để cho vụn gỗ dính vào trên người Mục Thanh Nhã. Đương nhiên vị trí nàng tung người bay lên không trung cũng là tại phía trên thân gỗ, trong nháy mắt lộn ngược một vòng trong không trung đến cắt gọt cây cô. Vì để tránh cho dính vào vụn gỗ, nàng vừa khéo mà làm như thế, trái lại khiến bích lục kiếm quang phối hợp một thân bích lục y đến, tựa như một đóa bích liên lăng không tràn ra, hơn nữa còn phối hợp với kiếm pháp mau lẹ hoa mỹ, khiến người ta nhìn thấy mà tim đập lòng say. Nhận thấy lợi hại người của gia tộc Liên Âm cùng đám nữ thị vệ không khỏi nhộn nhịp trầm trồ khen ngợi. Bọn hải tặc cũng nhìn mê tít mắt, gocchuyenaudio.com, chỉ là có người không phục thầm nói, thì sao, thần pháp kiếm pháp cho dù tốt đi vào trong sóng biển rồi cũng là vô dụng. Lời nói này không sai, đi vào trong nước thì kỹ năng bơi vẫn là đệ nhất. Mặc cho người có khí lực rời núi cũng không thắng được biển, còn không bằng một tay hải nghệ tốt. Nàng cắt gọt cái thân gỗ thô này để làm gì? Chẳng lẽ là khiến chúng ta nhìn kiếm thuật sợ mà đầu hàng? Đám hải tặc không rõ. Đám người Mục Thanh Nhã tự nhiên cũng đoán không ra Ngô Minh đang làm cái gì. Chỉ mới bán tán được một đôi lời, Ngô Minh đã hoàn toàn rơi xuống đất thu kiếm vào vỏ đồng thời một tay bắt được bộ phận còn lại của cây gỗ thô sau khi qua gia công. Mọi người thấy hình dáng đồ vật đã được gia công trong tay Ngô Minh, vẫn là không biết nó có công dụng gì. Cái thứ này là một khối vô cùng giống ván thuyền. Cái này, đây không phải là thuyền đấy chứ. Đừng nói nhỏ đến không đủ chỗ cho một người ngồi, sợ là dùng hai tay để ôm trôi nổi trên mặt biển cũng đều quá mỏng a. Mọi người càng thêm không hiểu cái thứ này ngay cả cái mép thuyền cũng không có cùng bè trúc dường như không có nửa điểm ngăn cản nước gì đó. Có hải tặc thừa cơ cười to, ha ha, nhà đầu kia kiếm thuật không tinh cư nhiên gọt ra thứ không được cho là hình thuyền. Đúng nha thiếu hai bên mép thuyền ngăn cản nước làm sao có thể nổi ở trên biển được. Tất nhiên ngã vào trong biển thành ướt sũng a. Chớ sợ, rơi vào trong biển, chúng ta liền xuất thủ cứu người. Không sai, mỹ nhân rơi xuống nước tư thái kinh sợ thét gào cầu cứu kia mới thật đáng xem a. Đám hải tặc phát ra một trận tiếng cười. Đương nhiên cũng có một số ít hải tặc trong lòng lo lắng nữ hài thẹn quá thành giận, bằng không chỉ sợ ngay cả hải tặc thủ lĩnh đều phải bật cười. Ngô Minh cũng một bộ không để ý đến, trên mặt tiếp tục lộ khẩu hình mỉm cười, chậm rãi đã đi tới. Không biết tại sao, nữ hài sàn sạt tiếng bước chân tại sóng biển tiếng huyên náo trong cũng chia bên ngoài rõ ràng. Tiện đà, nghe được tiếng đinh đương như chuông gió giòn vang chính là lời nói từ trong cánh môi hồng hồng của nàng nói ra. Trong các ngươi có ai là bị bức bách làm hải tặc hoặc là trong tâm có hồi ý nghĩ ngày sau hướng thiện hiện tại đứng ra cầu xin tha thứ thì còn có một con đường sống. Bằng không ta đây nếu là thắng ván này, liền muốn giúp đỡ gia tộc Liên Âm cùng các ngươi tính sổ. Câu nếu là thắng này. Cái hạn định này khiến đám hải tặc ôm một tia hy vọng trong lòng. Theo thói quen tập quán của người trong giang hồ nói sao làm vậy, hải tặc thủ lĩnh vội vàng hỏi. Nếu như ngươi thua ván này, liền thả chúng ta đi. Đương nhiên, chúng ta ra đề mục cũng lười ra, liền xem ván này à. Ngô Minh nói, nếu là ta thua ván này, cứ dựa theo ước định thì đấu trước đó thực hiện, đám hải tặc ngẩn người, nhất thời một trận hoan hô. Không ai đứng ra cầu xin tha thứ. Mặc dù trong lòng có chút cắn rứt lương tâm, nhưng chung quy tặc tính sinh hoạt của hải tặc đã thành thói quen khó sửa đổi, vào giờ khắc này trong lòng bọn chúng đều là ôm hy vọng được thả về tiếp tục làm hải tặc. Tốt các ngươi đều không có biểu hiện hoàn lương gì mà nói ta liền muốn đi đấu sóng. Ngô Minh cười hướng Mục Thanh Nhã vẫy tay, chú ý cẩn thận nhiều hơn Mục Thanh Nhã lo lắng thấp thỏm mà hô một câu. Nếu không phải nàng thấy Ngô Minh có lòng tin nắm chắc 10 phần, chỉ sợ đều phải nỗ lực ngăn cản. Ngô, gocchuyenaudio.com, Mình đem ván thuyền quái dị được mình gọt ra kẹp ở dưới nách thả người nhảy về phía biển rộng. Cái cú nhảy này hầu như dùng toàn lực thân hình yểu điệu tựa như bay trên không trung. Ước chừng cự ly 5-6 trượng ngang, xa xa liền đến trên mặt biển. Đám người gia tộc Liên Âm không kịp tán thưởng cái cú nhảy xa này, liền suýt nữa muốn hô. Nguy hiểm, rơi vào trong biển. Không chỉ như vậy, Mục Thanh Nhã còn kinh hô một tiếng, liền muốn chạy tới cứu trợ. Bởi vì vừa lúc đó có một cơn sóng lớn liền đánh tới chỗ này, cứ cho là Ngô Minh có thể ôm tấm ván thuyền nho nhỏ kia rơi vào trong nước cũng phải bị sóng chiều to lớn chụp lên nhấn nàng xuống biển. Không nói nguy hiểm vạn phần, cũng ít nhất là rơi vào trong nước biển chật vật cũng chớ nói đấu sóng nữa. Ở tại lúc này đám hải tặc kinh hỉ hô to, đám người gia tộc Liên Âm lo lắng sợ hãi thời điểm tất cả mọi người không nghĩ tới lại có một màn xuất hiện vô cùng tráng lệ. Chỉ thấy Ngô Minh đem tấm ván thuyền hình thù quái dị chợt đè xuống một cái, hai chân lăng không mà ba ba đạp tại trên tấm ván. Tiện đã yểu điệu eo thân lắc một cái, lấy phương hướng phi thường phù hợp thế sóng, cả người cả ván thuyền lấy phương thức tương tự như với, dính cùng sóng biển tạo nên góc nghiêng gần như 60-70 độ đính vào cùng nhau. Dính, không, nên gọi là trượt. Sở dĩ dùng trượt để hình dung, là bởi vì mọi người cho tới bây giờ chưa thấy qua phương thức này. Không rơi xuống nước, không đứng cố định trên cơn sóng, lại liền có thể theo mặt nghiêng của ngọn sóng, một đường giống như không gặp bất kỳ lực cản nào vậy trượt qua. Hơn nữa nàng ngay đến thắt lưng cũng không loan, chỉ dựa vào khả năng siêu việt của người bình thường cùng lực khống chế tinh chuẩn, phi thường tiêu sái nhẹ đạp ván thuyền tại lòng ngọn sóng lướt ván. Cong, khom lưng, mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, ngây ngốc nhìn thủy triều cuộn trào mãnh liệt trên biển Bắc Cảng, thiếu nữ một thân bích lục y phục tại trong sóng biển tiêu sái tựa như đạp sóng mà đi. Một vị trưởng lão gia tộc Liên Âm ngạc nhiên nói, Lăng ba tiên tử, cách chương.